Đại lão huyền học livestream bốc gạch, chương 65, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi đến một ngã tư đèn đỏ, Tiêu Tề dừng xe, Lê Kiến Mộc tựa đầu vào cửa sổ, ánh mắt lơ đãng quét qua vỉa hè dưới ánh đèn đường vàng vọt, một người đàn ông mặc vest đứng đó, nhẹ nhàng khiêu vũ. Anh ta chải tóc gọn gàng, diện mạo anh tuấn, động tác yêu nhã đến mức hoàn mỹ. Nhưng điều quỷ dị nhất chính là trong vòng tay anh ta chẳng có ai cả. Anh ta xoay người, cúi người, tay vươn ra như đang ôm lấy một cô gái vô hình, nụ cười dịu dàng trên môi như thể đang đắm chìm trong một điệu nhảy lãng mạn. Tiếng giày da gõ nhịp xuống nền xi măng, vang lên giữa đêm khuya yên tĩnh. Thỉnh thoảng có người đi ngang qua, họ liếc nhìn cảnh tượng quái dị ấy, sắc mặt lập tức tái nhợt, sau đó chạy vội đi như trốn khỏi thứ gì đó đáng sợ. Nhưng người đàn ông kia không hề để tâm, vẫn đắm chìm trong vũ điệu của riêng mình. Đèn đỏ còn 3 giây, Tiêu Tề theo ánh mắt của Lê Kiến Mộc nhìn ra ngoài, anh nhướng mày. Gì đây? Lê Kiến Mộc nheo mắt, nhìn chằm chằm người đàn ông kia. Một cơn gió lạnh lướt qua, mang theo một tiếng cười khe khẽ, mơ hồ như từ cõi xa xăm vọng lại. Dù là ban đêm, Tiêu Tề vẫn chấp hành kỷ luật, lái xe đúng theo quy tắc giao thông. Nhìn Lê Kiến Mộc cứ chăm chú nhìn về phía người đàn ông kia, anh ta mở nắp chai nước, đưa cho cô. Người đó tên là Hạ Thần, muốn nghe chuyện của cậu ta không? Lê Kiến Mộc nhận lấy chai nước, khẽ gật đầu, nguyện nghe kỹ càng. Tiêu Tề dựa lưng vào ghế, giọng điệu có chút cảm khái. Thật ra, nếu xét về bối cảnh, Hạ Thần xem như đàn anh của cô. Năm đó, cậu ta cũng là sinh viên khoa quản lý của Đại học Bắc Thành. Nhà có tiền, ngoại hình không tệ, quan hệ rộng rãi. Ở trường đại học, cậu ta từng là nhân vật phong vân. Ai cũng nghĩ cậu ta sẽ có một tương lai rộng mở. Nhưng cuối cùng lại hóa điên. Anh ta hơi ngừng lại, rồi tiếp tục kể. Năm ba đại học, Hạ Thần quen một cô gái trong câu lạc bộ vũ đạo. Là đàn em của cậu ta. Hai người yêu nhau, còn dự định sau khi tốt nghiệp sẽ kết hôn. Nhưng mà, điều kiện nhà cô gái kia quá kém, mà mẹ của Hạ Thần. Cô cũng biết đấy, có những bậc cha mẹ vẫn còn nặng tư tưởng môn đăng hộ đối. Bà ta kiên quyết phản đối mối quan hệ này. Hai người từng đấu tranh, nhưng gia đình Hạ Thần có quá nhiều thủ đoạn. Cuối cùng, họ không chỉ ép hai người chia tay, mà còn suýt khiến cô gái kia phải thôi học. Sau khi chia tay, nữ sinh đó trở về quê kết hôn. Vài năm sau, nghe nói cô ấy qua đời vì khó sinh. Hạ Thần cũng từ đó mà hóa điên. Tiêu Tề lái xe chậm lại, giọng nói mang theo vài phần cảm thán. Mỗi tối thứ tư, câu lạc bộ vũ đạo sẽ có hoạt động. Đó cũng là ngày họ từng quen biết, dù có quên tất cả, cậu ta vẫn nhớ rõ ngày này. Thế nên mỗi tuần, cậu ta đều quay lại nơi đó, đến chỗ hẹn cũ, khiêu vũ hết lần này đến lần khác. Từ hoàng hôn cho đến khi mặt trời mọc, không khí trong xe trùng xuống, đèn tín hiệu chuyển sang xanh, Tiêu Tề khởi động xe, cười cười. Có một số sinh viên trong trường sau khi nghe chuyện này, còn bịa ra một kết thúc hoàn mỹ. Họ nói mỗi tối thứ tư, hồn ma của cô gái kia sẽ trở lại nhảy cùng Hạ Thần. Còn có người thề sống thề chết rằng đã từng nghe thấy tiếng giày cao gót vang lên. Tôi không phủ nhận trên đời có ma quỷ, nhưng nếu mỗi linh hồn đều có thể ở lại thế gian, vậy chẳng phải loạn hết rồi sao? Nói xong, anh ta còn lắc đầu một cái, xe chạy ngang qua chỗ Hạ Thần. Lê Kiến Mộc theo phản xạ quay đầu lại, rồi cô nhìn thấy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giữa lòng đường vắng vẻ, một cô gái mặc váy trắng đứng đối diện với Hạ Thần, nở nụ cười dịu dàng. Cô ấy chậm rãi xoay người trong vòng tay anh ta, vạt váy tung lên một độ cong hoàn mỹ. Giày cao gót gõ nhịp xuống mặt đất, tiếng cộc cộc vang lên, như hòa vào điệu nhảy bất tận của đôi tình nhân cách trở âm dương. Tiêu Tề nhận ra biểu cảm khác thường của cô, bật cười. Sao thế, đại sư cũng cảm động trước câu chuyện tình yêu này à? Lê Kiến Mộc thu ánh mắt lại, thản nhiên hỏi. Con và chồng của cô gái kia đâu? Tiêu Tề khựng lại, vấn đề này, anh ta chưa từng nghĩ tới. Lắc đầu một cái, anh ta đáp. Chuyện đó thì tôi không rõ. Lê Kiến Mộc im lặng, chỉ bảo anh ta dừng xe ở quán trọ nhỏ bên cạnh trường học. Lúc này trường đã khóa cửa, không thể vào trong. Tiêu Tề không nói gì, nhanh chóng lái xe rời đi. Lê Kiến Mộc thì đi thuê một phòng ở quán trọ. Cô thầm nghĩ, ngày mai nhất định phải mua thêm chăn đệm cho phòng trọ của mình. Trước khi đi ngủ, Lê Kiến Mộc theo thói quen mở nhóm chat ký túc xá lên xem. Trước đây, cô có địa vị cao trong sư môn, gánh vác kỳ vọng của huyền môn, cả ngày chỉ biết tu luyện. Chưa từng có cơ hội tiếp xúc với những người cùng lứa tuổi trong giới. Bây giờ, những cô gái trẻ trong ký túc xá lại mang đến cho cô cảm giác rất mới mẻ. Họ vui vẻ, nhộn nhịp, đầy sức sống. Cô cũng thấy thú vị khi giao tiếp với họ. Nhóm chat có hơn 99. Tin nhắn chưa đọc, Lê Kiến Mộc lướt lên trên, kiên nhẫn đọc từng tin một. Ban đầu, mọi người chỉ nói về những món ngon trong bữa tối. Sau đó, họ bắt đầu hỏi cô tối nay có về không. Cuối cùng, có một tin nhắn đáng chú ý, hội sinh viên kiểm tra phòng, cô bị Phương Nguyệt ghi tên vào sổ. Đại học Bắc Thành quản lý tân sinh viên rất nghiêm, nếu bị phát hiện không về phòng ngủ, sẽ bị trừ điểm. Một lần bị ghi nhận là trừ một điểm, vượt quá 5 lần, sẽ bị hội sinh viên chú ý, vượt quá 10 lần, có thể bị chủ nhiệm khoa hoặc giáo viên chủ nhiệm gọi lên nói chuyện. Lê Kiến Mộc kéo chăn, chớp mắt vài cái, gia nhập hội sinh viên. Bị chủ nhiệm khoa gọi lên nói chuyện, cô hoàn toàn không có hứng thú với mấy chuyện này, vậy nên chỉ cần không bị bắt đủ 10 lần là được rồi. Cô thở dài một hơi, chuẩn bị đi ngủ, nhưng đến khi mơ màng chìm vào giấc ngủ, trong đầu cô lại nảy ra một suy nghĩ. Hình như mình quên mất chuyện gì đó, cô mở mắt, trầm tư vài giây, rồi đột nhiên ngồi bật dậy. Không xong, hình như cô quên ăn tối rồi. Cách chương.